Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 02, Saotome Zenjuro. Rõ ràng mang theo bực bội, cảm xúc đại thúc âm từ phía sau vang lên. Ơ chuyển thân nhìn thoáng qua, một giây sau, trong mắt của hắn liền ánh vào một vị tóc đỏ đại thúc gương mặt. Mà tại cái này đại thúc trên MU bàn tay, một đảo kỳ lạ đồ văn ngay tại tản ra mãnh liệt ma lực gợn sóng. Xem ra đích thật là đi vào nhân giới. Nhìn thấy trước mặt mình tóc đỏ đại thúc, hiện tại có thể xác định mình đích thật đi vào nhân giới, mà không phải chạy vào cái nào đó lung ta lung tung thứ nguyên bên trong. Khụ khụ, tương đương cái kia, không nên hiểu lầm. Mặc dù ta đích xác là vừa vặn từ ma giới trở về, nhưng ta cũng không phải ác ma, ta chỉ là một cái tiến vào ma giới tu hành võ giả thôi. Mắt thấy Saotome Zenjuro trong tay ma vương khế ước, tia sáng càng ngày càng mạnh, ho nhẹ hai tiếng, mở miệng giải thích, nói, chậm rãi thu hồi bởi vì mất khống chế mà tràn lan ra bên trong thân thể ma lực. Chậm rãi lộ ra một cái hạch thiện, dáng tươi cười. Tu hành võ giả, theo thu hồi ma lực, thuộc về nhân loại, hương vị, dần dần bày ra. Saotome Zenjuro cũng chậm chậm thu tay về trên lưng, ác ma khế ước, ma lực. Thế giới này nước rất sâu, mặc dù nhân gian giới không có loại kia mạnh đến có thể hủy diệt thế giới, vượt qua lẽ thường, tồn tại. Nhưng cùng loại với hắn loại này đỉnh tiêm võ giả thực tế cũng không ít. Cho nên đối với Saotome Zenjuro cũng không phải là không tin, chỉ bất quá nội tâm vẫn như cũ còn bảo lưu lấy mấy phần hoài nghi. Đầu kia ma thú lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn thoáng qua còn tại bên cạnh dùng móng vuốt hao lông panda, giang tay ra, thản nhiên nói, ta là một tiến vào ma giới tu hành võ giả, có được một đầu ma thú đồng bạn rất bình thường, không phải sao? Saotome Zenjuro gật gật đầu, nói, cũng là cái quỷ a. Cái gì gọi là có được một đầu ma thú rất bình thường? Người mẹ nó có phải hay không làm ta đại chiến bá giả chưa thấy qua việc đời. Saotome Zenjuro nội tâm cuồng hống, bất quá ngoài mặt vẫn là duy trì một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Không phải hắn nghi thần nghi quỷ, mà là bởi vì Saotome Zenjuro mới vừa từ hiệu trưởng lão gia tử nơi đó thu được tin tức. Gần nhất ma giới đại ma vương cái kia hố hàng lại đem nhi tử ném tới nhân giới đến. Cái này hai hàng có lẽ chỉ là ý tưởng đột phát, nhưng dưới tay hắn đám người kia thế nhưng là sẽ coi là thật. Lấy Behemoth tên kia tính cách, không tại nhân giới làm chút chuyện đi ra, đó mới là gia quỷ. Cho nên vì phòng ngừa nhân giới bị đám con trai của đại ma vương làm ra nhiễu loạn lớn, Saotome Zenjuro gần nhất khoảng thời gian này không thể không đề cao cảnh giác. Nhất là kẻ trước mắt này mặc dù thu liễm khí tức, nhưng Saotome Zenjuro lâu dài chiến đấu bản năng lại tại điên cuồng nhắc nhở lấy hắn. Tên trước mắt này nguy hiểm, ngươi sau đó phải đi chỗ nào? Có cần hay không ta giúp ngươi một cái? Dù sao ngươi đầu này ma thú như thế dễ thấy, nếu là trực tiếp mang vào thành thị, chỉ sợ có chút không tiện lắm đi. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Saotome Zenjuro chậm rãi mở miệng nói, mặc kệ gia hỏa này có phải là thật hay không muốn gây sự, chỉ cần mình nhìn chằm chằm, vấn đề cần phải sẽ không rất lớn đi. Đại khái ngô tương đương ta muốn đi Kanto Isayama cao trung, ta là ở đó lão sư. Đoạn thời gian trước Isayama cao trung bị một cái chàng trai đánh sập, cũng không biết hiện tại có hay không sửa xong. Cái gì? Isayama nâng lên cái này tên quen thuộc, Saotome Zenjuro lập tức hổ khu chấn động. Saotome các hạ cũng biết cái này trường học sao? Đây không phải là đương nhiên sao? Hỗn chướng chơi khụ khụ, thực không dám giấu giếm, Kỳ thật ta trước kia cũng là nơi đó giáo sư. Bất quá bây giờ đã có thật nhiều năm không có trở về. Đột nhiên nghe được Isayama Cao Trung. Danh tự Sao Toe Genzuro kém một chút liền bại lộ bản tính của mình. May mắn tại thời khắc sống còn ngăn chặn miệng của mình. Còn có loại sự tình này. Vậy chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Sao Tome các hạ, đúng vậy a, đúng a. Bởi vì Isayama Cao Trung, danh tự Sao Tome Genzuro trong lòng đối với ơ cảnh giác lập tức lại hạ xuống mấy phần. Hắn thật không có hoài nghi ơ lừa gạt hắn. Dù sao loại sự tình này chỉ chờ tới lúc hắn trở lại Kanto. Rất nhẹ nhàng liền có thể điều tra ra. Mà ơ tự thân cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì cần giấu giếm đổ vật. Dù sao hắn đã tới qua một lần Beelzebub thế giới. Mà lại hiện tại nhìn thấy sao Tome Genzuro, ơ đại khái cũng có thể đoán ra thời gian tuyến đến trình độ nào. Lại tăng thêm ơ hiện tại hoàn toàn chính xác cũng không quá muốn cùng sao Tome Genzuro động thủ. Cho nên một lớn một nhỏ hai cái, mỗi người đều có mục đích riêng, gia hỏa cứ như vậy tiến đến một khối, cùng đi hướng Kanto phương hướng, cùng trong lúc nhất thời. Kanto, Sen Isayama Cao Trung, reng reng reng, nương theo lấy một trận tiếng chuông vang lên. Sen Isayama Cao Trung học sinh chính thức kết thúc một ngày học tập. Tuzu cùng Oga mấy người cũng nhao nhao cầm bọc sách của mình đi ra. Isayama thiết kế ban, phòng học mà Oga đám người cũng không có phát hiện chính là liền tại bọn hắn tan học rời khỏi phòng học về sau. Một cái hoàng mao lại là lặng yên đi theo hắn sau lưng. Oga đi không bao lâu, ngay tại một cái trong hẻm nhỏ bị một đám mặc màu xanh lá đồng phục đầu chọc vây quanh. Nhìn qua chung quanh hung thần ác sát, từng cái không giống người tốt đám đầu chọc. Oga mặt không biểu tình, có chút đề không nổi kinh. Ngược lại là trên cổ hắn đứa bé Bill có chút hăng hái nhìn qua bốn phía bọn này đầu chọc. Còn thỉnh thoảng đưa tay tại Oga trên đầu khoa tay mấy lần. Tựa hồ đối với loại này, cường giả kiểu tóc, cảm thấy rất hứng thú. Phanh phanh phanh phanh, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Mặc dù nửa đường có chút ít khó khăn trắc trở, nhưng là đánh người một trầu về sau. Oga phát hiện bản thân, cảm vật, vậy mà tốt hơn nhiều. Ô ngẫu nhiên dạng này hoạt động một chút gân cốt có vẻ như cũng không tệ a. Ngươi nói đúng không? Baby Bill đáp, đúng, để ăn mừng, sinh bệnh, khỏi hẳn. Hôm nay chúng ta đi ăn croquette đi. Baby Bill đáp, dù tương đương, cứ như vậy quyết định. Đáp, Oga dùng sức duỗi lưng một cái, lảo đảo, rất nhanh liền rời khỏi cái hẻm nhỏ. Mà ở phía sau hắn, mặc Sen Isayama Cao Trung, đồng phục tiểu hoàng mao nhìn xem Oga bóng lưng cùng trong hẻm nhỏ. Đầu toàn bộ đều khảm vào trong vách tường đám đầu chọc. Ánh mắt bên trong ánh sáng cấp tốc từ ước mơ chuyển biến thành sùng bái. Một bên khác, đảo quốc nơi này rất nhỏ. Cho dù là từ đảo một bên đến một bên khác, cũng cơ bản tốn hao không được một ngày thời gian. Vào lúc ban đêm, ơ liền cùng Sao Tome Genzuro đuổi tới Kanto. Cũng không biết Sao Tome Genzuro dùng phương pháp gì. Panda rất nhẹ nhàng liền tiến vào trong thành thị. Tiến vào thành thị về sau, hai người liền riêng phần mình tách ra. Sao Tome Genzuro đi Isurugi Genma vì hắn an bài trụ sở. Mà ơ tự nhiên là trở về Tuzu Haitora hiện tại chỗ ở địa phương. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?